Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Trần Thanh Vân, Nhật Nguyệt Bí Kíp, qua phần diễn đọc Chương Vũ. Lời nói của chàng tỏ ra không phải cung kính lắm với đại danh của hắn, khiến cho Quan Bỉnh Hùng ít nhiều có chút thất vọng. Nên hắn khẽ mỉm cười nói, có lẽ Giang huynh đi Trường Bạch là muốn lấy tùng tuyết quả có phải không? Tùng tuyết quả ư? Các Giang Bình như chạm phải điện vậy. Chàng khẽ rùng mình, tùng tuyết quả gì? Quan Bỉnh Hùng cũng sửng sốt thốt, chẳng lẽ Giang huynh không biết sao? Không biết. Quan Bỉnh Hùng lấy làm lạ hỏi, vậy Giang huynh đi Trường Bạch làm gì vậy? Các Giang Bình ngẫm nghĩ một lát rồi nói, thật không giấu gì, tiểu đệ chính là đi tìm tùng tuyết quả. Quan Bỉnh Hùng lấy làm lạ thắc mắc, tại hạ không hiểu Giang huynh đã đi tìm tùng tuyết quả, sao lại nói không biết vậy? Các Giang Bình cười nói, đúng rồi, tiểu đệ đi tìm tùng tuyết quả, nhưng lại không biết những người khác cũng đi tìm tùng tuyết quả. Quan Bỉnh Hùng nói, thì ra là thế. Hắn xoay chuyển ánh mắt rồi nói, nếu Giang huynh nghe lời khuyên của tại hạ, tốt nhất hãy bỏ ý định này đi. Tại sao vậy? Quan Bỉnh Hùng nói, đó dĩ nhiên là vì không dễ gì lấy được, không cẩn thận còn bị mất mạng nữa đó. Các Giang Bình nói, nghiêm trọng thế sao? Quan Bỉnh Hùng nói, bởi vì tùng tuyết quả là vật của thiên hạ, quần hùng ai cũng đều muốn lấy, dĩ nhiên là không dễ lấy được đâu. Các Giang Bình nói, nghe nói tùng tuyết quả là vật mọc ở trên cây, không lẽ lại khó lấy như thế sao? Quan Bỉnh Hùng nói, dĩ nhiên là rất khó, vì tùng tuyết quả này ở Trường Bạch Sơn một lần được 12 trái, 120 năm mới chín. Đó cũng là nói mỗi 120 năm mới có 12 quả, quý hay không là tự huynh suy nghĩ đi. Trác Văn Bình nói, quý là quý rồi, nhưng thực ra tùng tuyết quả này có công dụng gì? Quan Bỉnh Hùng nghe càng lấy làm lạ nói, nếu huynh không biết tùng tuyết quả có công dụng gì sao lại đi tìm nó? Trác Văn Bình thân mật nói, tại hạ không biết tùng tuyết quả này có công dụng gì, nhưng thừa lệnh gia sư phải đi lấy nó về. Quan Bỉnh Hùng khẽ gật đầu, thỉnh giáo đại danh của lệnh sư là. Hiển nhiên hắn đã nảy sinh hứng thú với Trác Văn Bình, muốn điều tra gốc ngọn thân phận của chàng. Trác Văn Bình liền đáp, điều này xin thứ cho tại hạ không tiện nói rõ. Quan Bỉnh Hùng lấy làm lạ, ồ tại sao vậy? Trác Văn Bình nói, vì gia sư đã căn dặn tiểu đệ không được tiết lộ tên của lão nhân gia người. Quan Bỉnh Hùng nói, có thể lệnh sư là một vị cao nhân tiền bối đã từng gây ảnh hưởng trên giang hồ. Trác Văn Bình khẽ cười ha hả, hàm hồ ứng phó cho qua chuyện. Quan Bỉnh Hùng lại hỏi tiếp, huynh có thể cho biết lệnh sư lấy tùng tuyết quả này để làm gì không? Trác Văn Bình đáp, đôi chân của gia sư bị tàn phế, muốn dùng tùng tuyết quả này để chữa trị. Quan Bỉnh Hùng nói, thật quá tốt rồi, chỉ cần dùng một trái bảo đảm sẽ lập tức hết ngay. Trác Văn Bình khẽ lắc đầu thành thật thốt, gia sư cần tới 10 trái. Quan Bỉnh Hùng sửng sốt nói, nói như vậy đôi chân bị thương của lệnh sư chắc là nghiêm trọng lắm, nếu không thì là bị tẩu quả nhập ma chăng? Huynh đài đoán đúng lắm. Quan Bỉnh Hùng cười khẽ, 10 quả tùng tuyết quả này đủ chữa lành tẩu quả nhập ma của lệnh sư, nhưng tại hạ khuyên huynh hãy bỏ ý định ấy đi. Các Văn Bình cắn răng nói, chỉ cần Trường Bạch Sơn thật có tùng tuyết quả, tiểu đệ phải lấy cho bằng được, phải đạt cho được. Quan Bỉnh Hùng lưỡng lự nói, lòng kính sư của huynh đài quả khiến cho chúng ta phải kính phục, nhưng việc này không phải người nào cũng làm được đâu. Tại sao vậy? Quan Bỉnh Hùng đáp, tại hạ đã nói qua rồi, rất nhiều võ lâm cao thủ trên giang hồ dòm ngó đến tùng tuyết quả, huynh đài đơn thân độc mã e rằng không đạt được mục đích đâu. Các Văn Bình nghe nói nghiến rằng, ồ, tiểu đệ thề với trời với đất, định phải lấy cho bằng được đó. Quan Bỉnh Hùng nói, đi lấy tùng tuyết quả phải có bản lĩnh võ công cao. Những thứ này, hắn xoài chuyển rồi lại nói tiếp, huynh đài trẻ tuổi như vậy, chỉ sợ. Các dân bình không muốn nói nhiều, vội nói, huynh đài có thể giúp tiểu đệ được chăng? Quan Bỉnh Hùng khoát tay cười nói, tuy tại hạ có hùng tâm này, nhưng lại tự lượng không đủ tài sức, không dám có vọng tưởng. Các dân bình mỉm cười, huynh đài hiểu lầm rồi. Chàng khẽ ngưng rồi nói tiếp, tiểu đệ không phải nhờ huynh đài giúp lấy tùng tuyết quả đâu, mà muốn nhờ huynh đài chỉ đường từ đâu đi đến núi Trường Bạch. Quan Bỉnh Hùng rất lấy làm lạ nói, huynh đài thật sự cả đường đi đến núi Trường Bạch cũng không biết hay sao? Trác Văn Bình gật đầu nói, nếu tại hạ biết thì đâu có hỏi huynh đài. Quan Bỉnh Hùng nói, lời này cũng đúng, huynh đài từ Thái An Thành đi theo con đường lớn chính Bắc. Trác Văn Bình hỏi, sau đó thế nào? Sau đó hả? Quan Bỉnh Hùng lại cười nói, đó là quan đạo, huynh chỉ cần đi thẳng có thể trực tiếp đi tới quan ngoại, sau khi tới quan ngoại mới hỏi đường thôi. Trác Văn Bình đứng dậy cung tay nói, đa tạ huynh đài. Quan Bỉnh Hùng lấy tay cản lại và thốt, khoan đã. Trác Văn Bình dừng bước hỏi, huynh đài còn có chi chỉ giáo? Không có. Chàng lắc người một cái đi xuống dưới lầu. Quan Bỉnh Hùng nhìn vào bóng sau lưng của Trác Giang Bình lẩm bẩm tự nói, Trác Giang Bình, Giang Bình, người đến từ đâu vậy? Chẳng lẽ hắn là người thần kinh thất thường sao? Hắn khẽ ngưng rồi tự nói một mình, giả lại Quan Bỉnh Hùng này cũng không có việc gì, sao không theo dõi xem gốc gác như thế nào của hắn? Lập tức hắn móc tiền ra trả rồi vội vàng xuống lầu mà bước theo. Theo sau hắn cũng có hai hán tử, một dẫn áo màu xanh, một dẫn áo màu trắng, nối tiếp nhau bước xuống lầu. Trác Văn Bình mua lấy một con tuấn mã, nhắm hướng bắc phóng ngựa chạy nhanh. Ở trong lòng chàng nghĩ, chỉ cần đến Trường Bạch sẽ không khó lấy được tùng tuyết quả, sau đó trở về Cửu U Thần Đàm chữa khỏi tật chân cho sư phụ. Sư đồ ba người sẽ cùng chung nối bước giang hồ thì vui biết mấy. Lúc này mặt trời đã sắp sửa lặn. Trác Văn Bình phóng ngựa được chạy hết hơn 30 dặm thì trời đã tối sẫm. Chàng muốn chạy thâu đêm nhưng nghĩ, một là con ngựa không chịu nổi, hai là nếu mình đi cả ngày đêm không ngủ, ngày mai tinh thần cũng không tốt, sẽ ảnh hưởng đến cuộc hành trình, chi bằng tìm chỗ nghỉ ngơi vài giờ sau đó hẳn đi tiếp. Nhưng ở đây trong khu rừng núi thì tìm đâu ra chỗ nghỉ ngơi. Trong lúc suy nghĩ, chàng vẫn tiếp tục chạy tới trước. Đột nhiên thấy thấp thoáng ở trong rừng có ánh đèn chiếu ra. Trác Văn Bình mừng rỡ trong lòng nghĩ có thể là một tòa cổ miếu, nên chàng lập tức quất ngựa chạy vào trong rừng. Nhưng vào trong rừng mới phát giác ra đó chỉ là một căn lều. Trác Văn Bình thầm nhủ, lều cũng được, ít nhất cũng có thể che chắn mưa gió. Cứ tới đó nghỉ đỡ, ngày mai đi tiếp thôi. Nên chàng liền đi tới gần căn lều lên tiếng gọi, có ai ở trong lều không? Chàng chưa dứt lời thì thấy một bóng đen từ trong căn lều chui ra, trầm giọng quát, câm mồm, cút đi. Trác Văn Bình sửng sốt ngạc nhiên hỏi, sao lão lại hung dữ như thế, lão mắng ai vậy? Lão già ấy khoảng 50, nghe chàng hỏi, lão liền hét lớn, ta mắng người đó, còn không cút đi. Trác Văn Bình sừng sộ thốt, lão thật là vô lý, thật sự. Người mặc áo xanh lại hét, con gái ta vừa ngủ, người đến la lối ôm sòm, nếu làm nó thức giấc, người sẽ mất mạng đó. Trác Văn Bình không khỏi lấy làm lạ, cần giận cũng bớt đi phần nào. Thầm nghĩ lão này thương yêu con gái của lão mà không cần nói lý với người khác như vậy. Lòng yêu thương con gái của lão khiến cho chàng có chút cảm động. Chàng nghĩ cha mẹ của mình cũng sẽ yêu thương mình như thế chăng? Trong lúc suy nghĩ, chỉ thấy lão nghiêng tai lắng nghe một lát, rồi khẽ tự nói, may mà Minh Nhi chưa bị làm thức. Lão quay sang Trác Văn Bình và nói, đi mau, ta không hơn thua với người. Trác Văn Bình hỏi, tại hạ cũng không hơn thua gì với lão, ít nhất tại hạ cũng phải mắng lão một trận. Người áo xanh xa sầm nét mặt và nói, người to gan lắm, người có biết lão phụ là ai không? Lão nói rất nhỏ, lão sợ làm thức giấc con gái. Trác Văn Bình nói, cái gì cũng phải có lý của nó, vô lý sẽ bị mắng thôi. Tiếng nói của chàng cũng rất nhỏ, dĩ nhiên cũng không muốn làm cho con gái của lão thức giấc. Lão đột nhiên thở dài và thốt, được rồi, kể như ta nóng nảy đắc tội với ngươi. Ngươi hãy đi đi, ta cũng không hơn thua với bọn trẻ các ngươi đâu. Trác Văn Bình nổi tính hiếu kỳ cười nói, tại hạ cứ muốn biết xem. Lão lại trợn mắt nhìn chàng nói, ngươi có biết lão phu là ai không? Trác Văn Bình nói, đang muốn thỉnh giáo đây. Lão phu là Lĩnh Nam Thu Bất Quân. Trác Văn Bình vòng tay nói, cửu ngưỡng. Thu Bất Quân sửng sốt nói, ngươi thật sự ngưỡng mộ ta hay giả bộ ngưỡng mộ vậy? Xem bề ngoài của ngươi không biến hóa chút nào. Trác Văn Bình cười nói, cửu ngưỡng chẳng qua là lời nói khách sáo, tại sao còn phải có sự thay đổi bề ngoài nữa? Chàng xoay chuyển ánh mắt lại và nói, thiên hạ có nhiều người như thế, làm sao tại hạ có thể thật sự ngưỡng mộ từng người? Tại hạ với tôn giá chẳng qua chỉ quen biết lần đầu mà thôi. Thu Bất Quân tức giận rít lên, nhưng lão phu khác với mọi người trong thiên hạ, lão phu là người đã có đại danh. Trác Văn Bình nghe nói liền cười khẽ, tại hạ kiến văn không rộng, còn chưa nghe qua đại danh của tôn giá, nhưng mà đó lại có quan hệ gì? Thu Bất Quân nói, nếu ngươi nghe qua tên của lão phu thì sẽ biết chuyện của ái nữ lão phu như thế nào rồi. Trác Văn Bình nói, tôn giá có thể cho biết được không? Thu Bất Quân thở dài nói, cho ngươi biết cũng không sao, giả lại chuyện này Gió Lâm đều biết. Ái nữ ta có một căn bệnh tiên thiên, bất kinh bát mạch đều đảo lộn, không sống được tới 20 tuổi. Trác Văn Bình nói một cách đồng tình, đây cũng là chuyện đáng thương. Chàng khẽ ngừng rồi hỏi tiếp, không biết lệnh ái năm nay? Thu Bất Quân nói, 19 tuổi. Trác Văn Bình trầm mặc một lát và nói, như thế thì mạng cô ta chỉ còn lại một năm nữa thôi. Nhưng vì sao tôn giá không tìm danh y xem cô ta, không chừng có thể cứu được. Thu Bất Quân lắc đầu buồn bã, vô ích. Danh y trong thiên hạ đều xem qua, không ai có thể chữa được thứ tuyệt chứng này. Tuy nó vẫn còn sống được một năm, nhưng bây giờ đã bệnh cốt chi ly, triền miên không dậy được nữa. Trác Văn Bình nghe xong cất tiếng, lúc nãy tại hạ đắc tội xin tôn giá thứ lỗi. Thu Bất Quân nói, không, là lão phu nóng nảy có lỗi với ngươi. Trác Văn Bình ngẫm nghĩ một lát và nói, tại sao tôn giá lại đưa lệnh ái rời khỏi nhà ra ngoài vậy? Thu Bất Quân trầm lắng nói nhẹ, tuy tiểu nữ nhiều lắm chỉ sống được có một năm nữa, nhưng lão phu còn có một hy vọng sau cùng. Trác Văn Bình nghe liền tò mò hỏi, hy vọng gì? Trường Bạch Sơn có tùng tuyết quả có thể chữa được, lão phu chính là muốn đi Trường Bạch, hy vọng có thể. Không đợi cho lão nói dứt lời, Trác Văn Bình vội cướp lời nói, không, không biết tôn giá cần bao nhiêu trái tùng tuyết quả mới có thể chữa được bệnh của lệnh ái gì? Thu Bất Quân nói, hai quả. Trác Văn Bình yên tâm nói, chỉ cần hai quả thôi ư? Thu Bất Quân trịnh trọng nói, chỉ cần hai quả là đủ. Trác Văn Bình vui mừng nói, vậy thì tốt lắm, tại hạ có thể chia cho tôn giá hai quả, bởi vì tại hạ chỉ cần 10 quả, nghe nói tùng tuyết quả tổng cộng có 12 quả. Thu Bất Quân sửng sốt nói, người bị bệnh thần kinh chăng? Trác Văn Bình cười cười nói, thần kinh tại hạ rất bình thường. Thu Bất Quân nói, sao ngươi toàn nói chơi vậy? Trác Văn Bình trả lời, tại hạ nói thật mà. Thu Bất Quân đưa tay ra nói, đưa đây. Trác Văn Bình nói, đưa cái gì? Thu Bất Quân khẽ mỉm cười và nói, chẳng phải ngươi vừa mới nói sẽ chia cho ta hai quả đó sao? Trác Văn Bình lắc đầu nói, tôn giá cũng biết là tùng tuyết quả ở núi Trường Bạch, dĩ nhiên là phải tới núi Trường Bạch lấy rồi. Chờ sau khi lấy được, tại hạ sẽ chia cho tôn giá hai quả là được rồi. Thu Bất Quân cười lớn, chắc ngươi điên rồi đó. Trác Văn Bình hỏi, tôn giá có muốn hợp tác với tại hạ không? Thu Bất Quân nói, dù là lão phu muốn hợp tác cũng không tìm thứ người nói dư dơ không nghĩ đến thực tế như ngươi mà hợp tác đâu. Trác Văn Bình nói, tôn giá cho là tại hạ nói dối sao? Lão phu không muốn phí thời gian nhiều, mời. Trác Văn Bình nói tiếp, tại hạ vì thấy chứng bệnh của lệnh ái nên mới nhiệt thành hợp tác với tôn giá, nếu không tôn giá sẽ chẳng có được đâu. Thu Bất Quân hỏi, ngươi dựa vào cái gì mà nói khoác lác vậy? Trác Văn Bình nói, đây không phải là lời nói khoác. Ngươi biết có bao nhiêu người muốn lấy được tùng tuyết quả chăng? Trác Văn Bình gật đầu, biết. Ngươi cũng biết những người đó là ai chứ? Trác Văn Bình đáp, cũng không rõ lắm, nhưng tại hạ không quan tâm đến chuyện ấy. Bất luận ai cũng vậy thôi. Thu Bất Quân nói, những người này đều là cao thủ số 1 trong Võ Lâm. Chỉ sợ ngươi chẳng làm được tích sự gì đâu. Trác Văn Bình nói, sao tôn giá biết? Chỉ cần xem tuổi tác của ngươi thì ta đã biết. Lão trầm giọng xuống và nói, không lẽ ngươi còn có thần thông tuyệt học gì có thể tranh giành với cao thủ võ lâm đương thời chăng? Trác Văn Bình cười nói, có thể hay không tại hạ cũng không muốn nói nữa. Chàng thở dài một tiếng rồi lại tiếp, bất cứ ai cũng muốn xem tuổi tác của tại hạ trước, sau đó mới phê bình võ công của tại hạ, xem tại hạ chẳng đáng một đồng xu. Chàng vòng tay nói, xin cáo từ. Chàng thúc ngựa toan bỏ đi. Thu Bất Quần vội đột nhiên gọi, trở lại. Trác Văn Bình dừng bước nói, tôn giá còn gì để nói nữa chăng? Thu Bất Quần nói, vậy lệnh sư là ai? Trác Văn Bình lấy làm lạ nói, tại sao những nhân vật võ lâm các ngươi cứ hay hỏi đến sư phụ của người khác để làm gì? Thu Bất Quần nói, chỉ cần biết lệnh sư là ai thì có thể phán đoán được võ công của ngươi. Trác Văn Bình lạnh lùng, điểm này xin thứ cho tại hạ xin miễn nói ra. Thu Bất Quần ngạc nhiên hỏi, tại sao ngươi sợ cho biết tên? Trác Văn Bình cười đáp, bởi vì tại hạ không muốn mượn tên của gia sư làm cho người ta nhìn mình bằng một cách khác. Tại hạ muốn lấy bản thân của mình dành cho thiên hạ. Thu Bất Quần nói, lời này cũng còn nghe được. Ngưng một lúc rồi lại hỏi tiếp, ngươi học võ công được mấy năm rồi? Trác Văn Bình nói, điều này không quan trọng, không cần nói nữa. Thu Bất Quần nói, cái này cũng không nói, cái kia cũng không nói, thật ra ngươi muốn nói gì? Tại hạ không có gì để nói nữa. Chàng hạ thấp giọng xuống rồi khẽ nói, nếu muốn nói cũng chẳng qua có một câu, đó chính là tôn giá có muốn hợp tác với tại hạ không? Thu Bất Quần nói, nếu lão phu không biết gì về ngươi thì không muốn nói đến hai chữ hợp tác. Trác Văn Bình nói, vậy thì thôi. Vừa nói chàng vừa kéo ngựa đi. Thu Bất Quần chợt gọi lại, hãy khoan, chắc tôn giá đã đổi ý. Thu Bất Quần lắc đầu, không. Vậy thì tôn giá hà tất phải gọi tại hạ? Tuy ngươi không chịu thố lộ sư thừa môn phái, nhưng lão phu có cách để thử. Trác Văn Bình nói, cách gì? Thu Bất Quần đảo mắt nhìn quanh, ngươi sử dụng binh khí gì vậy? Binh khí? Trác Văn Bình khẽ cười lạc và nói, binh khí gì cũng dùng cả, nhưng tại hạ thích dùng kiếm hơn. Thu Bất Quần cười lớn và nói, vậy thì kiếm ngươi đâu? Trác Văn Bình cười nói, nếu thật sự đeo trường kiếm chẳng phải phiền phức lắm sao? Nói hay lắm, nhưng mà... Chàng xoay chuyển ánh mắt và nói, tại hạ dùng kiếm có chút khác với người ta. Tại hạ dùng kiếm là dùng kỹ pháp của kiếm. Còn nói về bản thân của kiếm thì... Thu Bất Quần chẳng lấy làm lạ hỏi, thì thế nào? Bất cứ vật gì cũng có thể làm kiếm. Nói láo, người tuổi còn nhỏ, sao lại thích khoác lác vậy hả? Trác Văn Bình thành thật thốt, câu nào của tại hạ cũng đều nói thật, một chút cũng không qua. Thu Bất Quần nói, ngươi nói là dùng bất cứ vật gì cũng có thể làm kiếm, vì một cành cây cũng có thể làm kiếm sao? Trác Văn Bình nói, đừng nói là một cành cây, dù là một ngọn cỏ khô, vẫn có thể dùng thay kiếm. Thu Bất Quần tức giận hừ một tiếng, tốt lắm, lão phu sẽ lãnh giáo vài chiêu xem sao. Vừa dứt lời, lão vừa rút thanh trường kiếm ở trên vai xuống đánh soạt. Trác Văn Bình nhíu mày thốt, tôn giá muốn động thủ với tại hạ chăng? Không động thủ thì làm sao biết được võ công của ngươi? Trác Văn Bình cười nói, cũng được. Chàng bước tới tiện tay nhặt một cành tùng dài hơn hai thước, bằng ngón tay cái cười cười nói, kiếm của tại hạ đây. Thu Bất Quần lưỡng lự nói, đây không phải là chuyện đùa đâu. Trác Văn Bình nghiêm túc thốt, ai bảo là đùa? Thu Bất Quần nhíu mày nói, đao kiếm vô tình, không chừng sẽ đã thương người đó. Trác Văn Bình cười lớn, đừng nói là đã thương. Nếu tại hạ học nghệ không tin, thì có chết trong tay tôn giá, quyết không ân hận. Nói hay lắm, lập tức thanh trường kiếm trên tay của Thu Bất Quần phóng ra hai chiêu, trên dưới nhắm vào Trác Văn Bình mà đâm tới. Trác Văn Bình khẽ mỉm cười lách người tránh khỏi. Thu Bất Quần buộc miệng thốt, hảo thần pháp, quả nhiên ắt có danh sư. Nhưng tại sao ngươi không tiếp chiêu? Trác Văn Bình đáp, tại hạ nhường tôn giá một chiêu. Thu Bất Quần cười ha hả nói, đó đâu phải là nhường, ngươi sợ cành cây sẽ bị gãy, thật sự không dám chạm với kiếm. Trác Văn Bình nói, vậy thì hãy thử xem. Chàng thản nhiên cười nói, bất luận tôn giá có cao chiêu gì, cứ an tâm mà tấn công đi. Thu Bất Quần lạnh lùng cười, lại một kiếm đâm tới. Trác Văn Bình khẽ rung cành cây khô trong tay, chỉ nghe phát ra một tiếng gió rít. Trước mắt của Thu Bất Quần chỉ thấy toàn là bóng cây chớp động, kình lực rít lên dù dù. Lão khẽ giật mình, vội vàng đổi đâm thành quét, quét ngang tới. Trong lòng hắn nghĩ, lần này ngươi không tránh được rồi. Nào ngờ Trác Giang Bình không thèm tránh né, khẽ dung cành cây khô đánh thẳng vào mũi kiếm của lão. Chỉ nghe beng một tiếng kêu to, thanh trường kiếm trong tay của Thu Bất Quần đã bị dội tuột khỏi tay. Trác Giang Bình cầm cành cây đưa ngang qua, ngang lại rồi mỉm cười nói, phải chăng cành cây khô này chẳng thua gì ba tấc thép chăng? Dứt lời chàng khẽ vứt cành cây xuống đất. Thu Bất Quần biến đổi sắc mặt, ngơ ngẩn đứng hồi lâu, mới thở một hơi dài ấp úng nói, ơi, nếu chẳng phải lão phù chính mắt nhìn thấy, thật sự không thể tin được, người thật sự là võ thánh tái thế đồ. Trác Giang Bình nói, đây chẳng qua là chút kỹ xảo nhỏ, thật sự chẳng đáng gì. Thu Bất Quần xá dài và nói, lão phu có mắt không biết Thái Sơn, xin đại hiệp tha thứ. Lời nói của lão ta thật là cung kính. Trác Giang Bình cười nói, tại hạ có tư cách hợp tác với lão chứ. Thu Bất Quần giỏi tốt, được, đại hiệp cân nhắc, không chừng tiểu nữ được cứu rồi. Được hợp tác với đại hiệp là sự vinh hạnh cả đời của lão phu. Lão vòng tay rồi nói tiếp, xin hỏi tôn tính đại danh của thiếu hiệp. Tại hạ là Giang Bình. Thu Bất Quần mừng rỡ ra mặt, Giang thiếu hiệp xin mời vào trong liều. Trác Giang Bình không khách sáo theo lão đi vào bên trong liều. Trong liều có một ngọn đèn đỏ đậm chiếu tia ra luồng ánh sáng yếu ớt. Được đất trải một tấm vải dầu, có một cô gái đầu bù tóc rối gầy đét được đắp bởi một chiếc chăn đang ngủ say. Trác Giang Bình rất là cảm thương thốt, trời ơi, trên đời thật có chuyện bất hạnh như thế sao? Nếu chẳng phải tùng tuyết quả có thể chữa trị được, đó chẳng phải là một sự đáng tiếc to lớn lắm sao? Nhưng trong lòng chàng lại nặng trĩu. Nhưng có thể lấy được tùng tuyết quả, đó là chuyện chàng không thể nắm chắc được. Sư phụ và sư tỷ đều ký thác vào 12 quả tùng tuyết quả đó, bằng bất cứ mọi giá chàng phải lấy được nó. Thu Bất Quần lấy lương khô rượu thịt ra, mời chàng cùng ăn, hai người cùng hàn huyên tâm sự. Trên một cây to cách căn liều ngoài mười mấy trượng, có một bóng người nằm phục ở trên đó. Thì ra hắn chính là Quan Bỉnh Hùng, đã theo Trác Giang Bình đến đây. Tất cả mọi chuyện xảy ra lúc nãy hắn đều nhìn thấy hết. Trong nhất thời hắn không khỏi giật mình sợ hãi lấy làm lạ. Trên đời lại có người võ công cao cường đến như thế. Điểm quan trọng hơn là Thu Bất Quần chẳng phải là một nhân vật tầm thường, là một nhân vật nổi tiếng trên giang hồ võ lâm. Con gái của hắn bị chứng bệnh tiên thiên sắp chết, ai ai trong võ lâm cũng đều biết. Ở trên một cây to gần đó có hai bóng người, một mặc áo xanh, một mặc áo trắng. Hai người này cũng là nhân vật có tiếng đại danh trên giang hồ, đó là Đông Nhạc Song Sát. Người áo xanh là Thanh Sát Tư Đồ Linh, người áo trắng là Bạch Sát Cao Văn Trọng. Đều là nhân vật khiến cho người ta nghe tên cũng phải kiêng mặt. Thanh Sát Tư Đồ Linh nhìn vào căn lều và khẽ thốt, nếu không phải chúng ta trông thấy thì thật là khó tin đó. Bạch Sát nói, ồ, thật là lạ. Hắn khẽ ngừng lời lại và nói tiếp, chúng ta phải làm sao đây? Thanh Sát nói, chúng ta phải tìm hiểu xem lai lịch thằng nhỏ đó như thế nào. Bạch Sát nói, hắn kết hợp với Thu Bất Quần đó không phải là một chuyện nhỏ. Thanh Sát nói, không sai, chúng ta hãy suy nghĩ kỹ xem, tìm ra cách giải đáp. Nói xong hai người lại chìm vào trong sự trầm mặc. Qua hết thời gian ăn xong bữa cơm, bỗng Bạch Sát liền ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn Thanh Sát nói, đệ đã tìm ra được chút manh mối. Thanh Sát mừng rỡ hỏi, nào nói mau, có chút manh mối gì? Bạch Sát nói, huynh có nhớ cách đây 5 năm về trước, tất cả mọi người đều muốn tranh đoạt cuốn Nhật Nguyệt Bửu Quyển không? Thanh Sát gật đầu, dĩ nhiên là biết, nhưng có quan hệ gì? Bạch Sát nói, có chứ, Nhật Nguyệt Bửu Quyển đó là cuốn kỳ thư, không ai biết được võ công bên trong cuốn kỳ thư đó cao thấp thế nào. Bạch Sát lưỡng lự thở dài và tiếp, theo đệ thì có thể công phu vừa rồi mà hắn sử dụng là những chiêu thức trong Nhật Nguyệt Bửu Quyển đó. Thanh Sát nhíu mày nói, tiểu tử này còn trẻ như vậy, 5 năm trước hắn còn là một thằng bé, làm sao lấy được Nhật Nguyệt Bửu Quyển? Bạch Sát nói, đúng hay không cũng khó đoán, chẳng qua là sự ước đoán về hắn mà thôi. Thanh sát hạ thấp giọng nói, nếu sự suy đoán của chúng ta là hoàn toàn đúng. Bạch sát nói, với hai chúng ta đại khái không có cách nào kềm chế được hắn đâu. Vừa rồi huynh đã thấy hắn thi triển rồi đó. Thanh sát nói, cũng chưa hẳn. Không dùng sức đánh địch, ta có thể dùng trí tìm mọi cách đạt cho bằng được Nhật Nguyệt Bửu Quyển trong tay của hắn. Huynh đài, chúng ta chẳng sẽ phải trở thành những nhân vật số một trong võ lâm sao? Bạch sát lắc đầu, nhưng hắn đã liên kết với Thu Bất Quần thì tỏ ra càng gai gắt hơn, không dễ đối phó đâu. Nếu thành công thì tốt, còn như thất bại thì hậu quả khó lường. Thanh sát suy nghĩ và nói, ta có một chủ ý không biết đệ có đồng ý hay không. Đây là kế sách duy nhất có thể thi hành. Bạch sát vội vàng hỏi, thế kế sách ấy có chu toàn hay không vậy? Thanh sát mỉm cười, 5 năm về trước kẻ muốn đoạt được Nhật Nguyệt Bửu Quyển là ai? Bạch sát nói, tất nhiên là Bồng Lai Tiên Đảo. Thanh sát khẽ nói, vậy môn phái thế lực nhất trong võ lâm là gì? Bạch sát đáp, dĩ nhiên cũng là Bồng Lai Tiên Đảo. Bạch sát thắc mắc nói, đại ca có mưu kế gì không? Thanh sát cười âm hiểm, ý của ta là muốn thông báo cho Bạch Hoa Hồng ở Bồng Lai bị quán. Bạch sát ngắt lời nói gấp, không thể được. Sao không được? Như thế thì chúng ta dâng không cho họ rồi còn gì? Thanh sát nói, bây giờ cũng chưa chắc chúng ta có phần, chỉ sợ uổng mất hai cái mạng này thôi. Bạch sát gật đầu nói, nhưng báo cho Bồng Lai bị quán thì có lợi gì cho huynh đệ chúng ta nào? Thanh sát đáp, người hãy bình tĩnh nghe ta nói. Chúng ta đưa ra điều kiện, khi đạt được Nhật Nguyệt Bửu Quyển, họ phải chia đều cho chúng ta trong cuốn kỳ thư đó. Bạch sát lắc đầu nói, không khác nào đùa với cọp rồi. Thanh sát nói, người nói không sai nhưng ta lại có cách. Bạch sát giỏi hỏi, cách gì? Thanh sát cười một cách thần bí đáp, trước tiên bảo họ làm giấy giao ước, đảm bảo sự việc khi đã có giấy giao ước trong tay. Chúng ta đem cất giấu một nơi bí mật. Bạch sát thốt, giấy giao ước đó chẳng qua không có giá trị gì. Nếu như họ không thực hiện cam kết, liệu chúng ta làm gì được họ nào? Thanh sát nói, Bồng Lai Tiên Đảo là một môn phái nổi tiếng thành thế, họ không thể không giữ danh dự. Ta chỉ cần nắm tự cử ở trong tay, chúng ta công khai uy hiếp họ, chắc sẽ có kết quả mà. Bạch sát ngẫm nghĩ bằng lòng, được rồi. Cứ theo ý của đại ca, thế chúng ta đến Bồng Lai biệt quán ư? Thanh sát trịnh trọng nói, không nên chậm trễ, chúng ta phải đi ngay. Sau khi đã cân nhắc xong, Đông Nhạc Song Sát lập tức tung mình lướt đi trong màn đêm. Trời vừa sáng, Thu Bất Quần đã thức dậy. Trác Văn Bình cũng vừa dậy và hỏi, đi ngay bây giờ sao? Thu Bất Quần nói, đường đi xa lắm, tất nhiên là phải cố gắng đi thật nhanh. Trác Văn Bình cùng Thu Bất Quần nhắm hướng bắc phóng ngựa mà chạy đi. Thu Bất Quần ôm con gái ở trong lòng nên không dám chạy nhanh lắm, cho nên cả một ngày trời họ chỉ đi được hơn 200 dặm đường. Trời chạng vạng sắp sửa tối, Thu Bất Quần nói, chúng ta vào khách điếm nghỉ ngơi đã. Trác Văn Bình khẽ gật đầu, cả hai cùng thúc ngựa vào trong một khách điếm của một thị trấn nhỏ trên đường. Con gái của Thu Bất Quần tuy còn sống nhưng vẫn mê man chưa tỉnh, nên họ thuê hai căn phòng, cha con Thu Bất Quần một phòng, Trác Văn Bình một mình một phòng. Sau khi ăn cơm xong, mỗi người tự về phòng của mình an nghỉ. Trác Văn Bình ngồi xếp bằng tọa công, điều tức và ôn những chiêu thức trong Nhật Nguyệt Bửu Quyển. Không bao lâu sau, chàng đã đi vào cảnh giới vật ngã lưỡng vong. Vào khoảng canh hai, đột nhiên nghe Thu Bất Quần ở trong phòng bên cạnh tới đấm cửa kêu gian. Này, mau dậy đi, dậy đi! Giọng nói của lão đầy vẻ khẩn trương. Trác Văn Bình giật mình mở cửa phòng, bỗng thấy Thu Bất Quần nhảy vọt vào trong và nói, ơi, không, không xong rồi, con gái! Mặt mày của lão tái ngắt, ấp a ấp úng nói không thành lời. Trác Văn Bình không khỏi nhíu mày hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Cuối cùng thì Thu Bất Quần bật lời nói, con gái của ta đã bị mất tích rồi. Trác Văn Bình giật mình sửng sốt, thật chăng? Lập tức chàng không đợi cho Thu Bất Quần trả lời, đã phóng người tiến vào phòng của lão. Chỉ thấy trong phòng Thu Bất Quần trống rỗng, cô con gái hôn mê của lão không thấy đâu cả. Chàng thầm nhủ, ồ, đây thật là một chuyện lạ, ai đã bắt con gái của lão vậy? Bắt người sắp chết có lợi ích gì? Ta suy nghĩ không ra là tại sao. Và lại võ công của Thu Bất Quần không phải tầm thường, có người vào trong phòng bắt con gái lão đi, mà sao lão lại không phát hiện được? Trác Giang Bình thắc mắc nhưng nhất thời lại nghĩ không ra, đành an ủi Thu Bất Quần nói, đừng lo, tại hạ nhất định giúp cho lão. Nói xong chàng liền phóng người ra ngoài thị trấn, giáo giác nhìn bốn phía, mong có thể phát hiện điều gì, nhưng không thấy gì khả nghi cả, đành trở về phòng, xong lại không thấy bóng dáng của Thu Bất Quần đâu. Chàng nghĩ lão cũng đã ra ngoài tìm con gái của lão rồi. Trác Giang Bình đành ngồi chờ lão trong phòng. Qua khoảng thời gian nửa tuần trà, Thu Bất Quần lủi thủi quay trở về, nhìn thấy lão mặt đầy vẻ buồn rầu chẳng nói tiếng nào. Trác Giang Bình cười khổ và nói, thật xin lỗi tại hạ. Thu Bất Quần ngắt lời chàng, ta đã biết rồi, không dễ tìm được đâu. Trác Giang Bình nói, nhưng Thu Bất Quần, Giang Thiếu Hiệp xin chớ lo lắng, ta đã nghĩ đến một nơi, phải chờ đến ngày mai mới đi được, thôi thì chúng ta đành đợi đến sáng mai. Trác Giang Bình hỏi, xin hỏi là nơi nào, tại hạ có thể đi ngay bây giờ. Thu Bất Quần lắc đầu nói, vội cũng không được đâu, hãy chờ ngày mai thôi. Trác Giang Bình không khỏi có chút thắc mắc, nghi hoặc đành nói, thì mai vậy. Thu Bất Quần lại nói, trong lòng lão phu rất rối loạn, muốn cùng Giang Thiếu Hiệp nghỉ chung một phòng không biết. Trác Giang Bình vội đáp, được không sao cả. Chàng chỉ tay nói, mời tôn giá nghỉ trên giường tại hạ. Thu Bất Quần khoát tay lia lịa nói, không, ta không ngủ được, chỉ muốn ngồi ở trên ghế cũng được rồi. Trác Giang Bình nói, đã như vậy tại hạ cùng ngồi với tôn giá thôi. Thu Bất Quần khoát tay nói, không không, lão không biết buông tiếng thở dài, tốt nhất Thiếu Hiệp hãy ngủ một giấc, vì ngày mai lão phu cần Thiếu Hiệp giúp đỡ đó. Trác Giang Bình nói, đã như vậy tại hạ xin tuân mạng. Chàng thật không có chút mệt mỏi nên lập tức lên giường ngủ, bao lâu đã thiếp đi. Trong lúc mê man, chợt có một bàn tay thò vào ngực của chàng. Trác Giang Bình tuy ở trong trạng thái ngủ nhưng võ công của chàng đâu phải tầm thường. Chàng bất thình lình trở tay chộp vào mạch môn bàn tay đưa đến. Giật mình trở mắt thì ra đó chính là Thu Bất Quần. Trác Giang Bình tức giận thét lên, tại hạ đã nhìn lầm người rồi. Chàng trầm giọng xuống rồi rít lên, mục đích của lão là gì? Nói. Thu Bất Quần bị tê dại nửa người, lên tiếng than dài. Trác Giang Bình gia tăng nội lực vào năm ngón tay. Thu Bất Quần nhăn nhó khổ sở nói, người hãy buông tay ra, ta sẽ nói thật cho người biết. Trác Giang Bình liền buông lỏng tay ra và nói, tại hạ không sợ lão bỏ chạy đâu, nói mau. Thu Bất Quần đành thú nhận, ta vì muốn cứu con gái. Trác Giang Bình nghi hoặc nói, lão phải biết tại hạ không có bắt con gái của lão chứ. Thu Bất Quần nói, đúng, là người khác bắt đi. Trác Giang Bình nói, lão đã biết ai đã bắt con gái của lão? Ta biết. Thu Bất Quần mím môi khẽ nói, họ bắt con gái của ta dùng để uy hiếp ta, bảo ta phải... Trác Giang Bình giận dữ quát, ra lệnh cho lão giết ta chăng? Thu Bất Quần lắc đầu thốt, không phải vậy. Vậy thực ra là thế nào? Họ bảo ta phải tìm một vật trên người của ngươi, chỉ cần giao vật ấy ra con gái của ta sẽ được an toàn trở về. Thế vật họ muốn tìm là vật gì? Nhật Nguyệt Bửu Quyển. Nhật Nguyệt Bửu Quyển ư? Trác Giang Bình kinh hãi thầm nghĩ, sao họ lại biết ta có Nhật Nguyệt Bửu Quyển? Chàng trầm giọng nói, họ là ai? Thu Bất Quần nói, Bồng Lai Tiên Cơ Bạch Hoa Hồng. Trác Giang Bình đột nhiên cười ha hả lên và nói, tuyệt, thật là tuyệt. Thu Bất Quần lấy làm lạ nói, ý của Giang Thiếu Hiệp là thế nào? Trác Giang Bình nói, bởi vì tại hạ đang muốn tìm bà ta, nay gặp phải rồi chẳng phải là rất tuyệt sao? Chàng trầm giọng xuống và nói, tôn giá mau dẫn đường, chúng ta sẽ cứ đi tìm bà ta. Tại hạ bảo đảm là sẽ mang đứa con gái về cho tôn giá. Thu Bất Quần nói, chẳng lẽ Giang Thiếu Hiệp có mối hiềm khích với ả sao? Trác Giang Bình nói, không sai chút nào. Thu Bất Quần nói, Giang Thiếu Hiệp có thể nói thử xem. Trác Giang Bình lắc đầu nói, khỏi cần nữa, xin tôn giá hãy mau dẫn đường đi tìm họ thì hay hơn. Nhưng Thu Bất Quần lắc đầu nói, không được. Không được sao? Trác Giang Bình thắc mắc hỏi, vậy lão không muốn dẫn tại hạ đi, cũng không muốn cứu con gái của lão về sao? Thu Bất Quần lắc đầu lia lịa nói, không phải. Thế thì tại sao? Thu Bất Quần trầm uất nói, ta không đi nữa, thật sự tìm không được nơi họ trú ngụ. Trác Văn Bình lấy làm lạ nói, lúc họ đưa lão đến gặp, đương nhiên nơi đó lão phải nhớ rõ chứ. Thu Bất Quần nói, vì họ sợ thiếu hiệp truy tìm nên chưa đưa ta tới nơi nào cả, mà là... Trác Văn Bình hỏi, mà là thế nào? Họ đưa ta tới dưới một cây liễu ngoài thị trấn, cho ta biết rằng sau khi lấy được vật đó thì đưa tới nơi ấy họ sẽ giao con gái cho ta. Còn nếu họ thấy xuất hiện hành tung thiếu hiệp thì... Lão thở dài đau khổ. Nếu phát giác ra hành tung của tại hạ thì thế nào? Thu Bất Quần nói, thì con gái của ta sẽ mất mạng đó. Trác Văn Bình nghiến răng, đó chỉ là lời hăm dọa thôi. Thu Bất Quần không chịu nổi, nước mắt rơi xuống lã chả, nhìn thấy thật là thảm thương. Nhưng ta làm sao đây? Trác Văn Bình ngẩn người ra không biết làm thế nào, bước qua bước lại trong phòng trầm mặc suy nghĩ biện pháp khả dĩ. Đột nhiên nghe ở trên phòng có người nói lớn, việc này làm cho hai vị khó khăn lắm phải không? Trác Văn Bình trầm giọng quát, ai đó? Vừa dứt lời bỗng thấy có bóng người lao vút vào trong phòng, thì ra đó chính là Truy Phong Kiếm Quang Bỉnh Hùng. Hắn bước đến ôm quyền cười nói, thư lễ đã kinh động hai vị. Trác Văn Bình nhìn Quang Bỉnh Hùng giới thiệu, đây là người bạn quen biết với tại hạ, là Quang Bỉnh Hùng, tự xưng là Truy Phong Kiếm. Thu Bất Quần nói, chúng tôi đã quen nhau mười mấy năm rồi. Trác Văn Bình không khỏi sửng mặt nói, Quang huynh đến đây có chuyện gì? Quang Bỉnh Hùng trả lời, dĩ nhiên là vì chuyện lệnh ái của Thu huynh bị mất tích nên có ý kiến trao đổi với hai vị. Thu Bất Quần nghe mừng rỡ nói mau, Quang đại hiệp có chủ ý gì? Quang Bỉnh Hùng nói, tại hạ nghĩ rằng ta phải tìm cho được nơi trú ngụ của Bạch Hoa Hồng, dụng thần công tuyệt học của Giang huynh xuất kỳ bất ý. Thu Bất Quần nôn nóng nói, lời này kể như không được, ả sớm đã đề phòng việc này, thật sự không biết hiện nay ả ở nơi nào. Lão hạ thấp giọng xuống và nói, không lẽ Hoàng đại hiệp biết chăng? Quang Bỉnh Hùng lắc đầu nói, tại hạ cũng không biết. Nói như vậy, hảo ý của Hoàng đại hiệp ta xin tâm lĩnh thôi, đại hiệp giúp chúng tôi không được đâu. Quang Bỉnh Hùng cười nói, tuy ta không biết, nhưng lại có người biết. Dù không ai biết, cũng sẽ có người nghe thấy được. Trác Văn Bình mừng rỡ nói, không biết người mà huynh đài mới nói là ai? Quang Bỉnh Hùng cười một cách thần bí và xin thứ lỗi, tại hạ chưa nói ra được. Chúng ta tới bái phỏng người này không chừng có chút manh mối cho hai vị. Thu Bất Quần nói, đi ngay bây giờ ư? Quang Bỉnh Hùng nói, gấp không bằng nhanh, dĩ nhiên là đi ngay bây giờ. Vừa nói xong hắn rảo bước ra ngoài. Quang Bỉnh Hùng nói xong liền đi ngay, Trác Văn Bình và Thu Bất Quần theo sát ở phía ngoài khách điếm. Quang Bỉnh Hùng bước ra ngoài thị trấn, mới dừng bước trước mặt là một khu mộ địa. Trác Văn Bình hỏi, huynh đài đưa tiểu đệ đến này chắc là có lời quan trọng muốn nói chăng? Quang Bỉnh Hùng gật đầu, trong điếm đông tai mắt, nếu bị người ta nghe được không chừng sẽ khéo quá dụng, nên ta mới chọn nơi đây. Thu Bất Quần vội sấn tới và nói, Quang đại hiệp trượng nghĩa tương trợ, lão đây rất là cảm kích. Không biết người mà Quang đại hiệp nói là ai? Quang Bỉnh Hùng khẽ nói về tin tức lệnh thông, phải nói là ban chủ cái ban cửu chỉ thần cái Thạch Tứ Hải đứng đầu, đại khái chuyện gì cũng không giấu được hắn. Thu Bất Quần nói, nhưng nghe nói hắn tận ở Thục Trang, hắn là ban chủ cái ban của thiên hạ đệ nhất đại ban, làm sao có thể nhờ được hắn? Trác Văn Bình mở miệng, nước xa khó cứu được lửa gần, cách này sợ không được đâu. Quang Bỉnh Hùng cười hì hì, điều ta muốn nói chính là tung tích của vị ban chủ đó, hiện nay lão đang ở trong vùng phụ cận ở đây. Trác Văn Bình nói, xin hỏi là nơi nào? Quang Bỉnh Hùng nói, ở Đại Dương Trang, ngoài ba dặm. Thu Bất Quần lấy làm lạ và nói, ồ, lão đến Đại Dương Trang làm gì? Quang Bỉnh Hùng khẽ cười, Đại Dương Trang chủ Dương Phụng Học là lão hảo hữu tri kỷ của lão. Hôm qua là đại thọ của Dương lão trang chủ, Thạch ban chủ đến để chúc thọ đó. Trác Văn Bình nói, lão vì mừng thọ mà đến, mặc cho lão tin tức linh thông, nhưng cũng không thể biết được trước mắt Bạch Hoa Hồng ở đâu. Quang Bỉnh Hùng nói, không sai, thiên hạ quá nhiều việc, chẳng phải chuyện gì lão cũng biết được. Trác Văn Bình thốt, Thế có gặp lão thì cũng không có giúp ích gì được. Trước mắt lão không biết, nhưng nếu muốn biết được tung tích của Bạch Hoa Hồng trong vòng vài canh giờ, lại chẳng phải là điều lão không làm được. Thu Bất Quần nói, lão đây cũng sớm được nghe qua khả năng của trang bang chủ cái bang, đành phải thử xem sao. Lão xoay chuyển ánh mắt và hỏi, nhưng hắn có chịu tận lực với lão phu hay không? Trách Giang Bình tiếp miệng nói, có lẽ Hoàng Quỳnh dơi thạch bang chủ của cái bang là đạo nghĩa chi giao, nhất định nể mặt Hoàng Quỳnh mà tương trợ. Quan Bính Hùng lắc đầu, không giấu gì hai vị, tại hạ thật sự không quen với thạch bang chủ, chưa gặp mặt qua lần nào. Trác Giang Bình nói, vậy thì khó rồi. Quan Bính Hùng khẽ cười, một chút cũng không khó. Theo phán đoán của ta, lão tất nhiên rất vui mà tương trợ, tìm tung tích của Bạch Hoa Hồng. Trác Giang Bình cười khổ nói, xin thứ cho, đệ ngu muội thật sự không hiểu ý trong lời nói của Quan Huynh. Quan Bính Hùng cười cười, sau khi ta nói ra, Huynh sẽ hiểu liền. Vì thạch bang chủ của cái bang này rất kính trọng những thiếu niên hào kiệt võ công cao cường, với tuổi tác cùng võ công của Giang Huynh, tất nhiên khiến cho thạch bang chủ coi là thượng tân. Hắn khẽ sai ánh mắt cười nói, bất luận việc gì cũng nhất định phải tương trợ. Trác Giang Bình ngượng ngùng nói, đó là Quan Huynh đề cao đệ, nhưng đã như thế thì cũng đành thử xem vận may thôi. Quan Bính Hùng vội nói, vậy thì huynh dẫn đường đây. Hắn rảo bước đi trước dẫn đường. Ở ngoài ba dặm, quả nhiên có một tòa trang viện rộng lớn, lầu cát liên vận, rất là rộng lớn nguy nga. Quan Bính Hùng như là rất quen thuộc đường lối, đi thẳng vào trong trang, dừng trước ở một cánh cửa màu đỏ cao lớn. Thu Bất Quần nóng lòng cứu con gái, vội nói, để lão đến kêu cửa cho. Nhưng Quan Bính Hùng tiến tới ngăn cản lại và nói, khoan đã. Thu Bất Quần hỏi, có gì không ổn chăng? Quan Bính Hùng, từ đây trở đi tốt nhất là để cho Giang Quân ứng phó. Trác Giang Bình vội nói, đây là chuyện không thể từ chối của tại hạ. Nên chàng liền giơ tay gõ cửa cọc cọc cọc ba cái, lập tức nghe tiếng bước chân nổi lên. Cánh cửa lớn từ từ mở ra, một lão già râu tóc hoa râm ra mở cửa nhìn ba người ngạc nhiên. Ba vị là? Trác Giang Bình vội đáp, tại hạ họ Giang tên Bình, vì mộ danh mà đến. Lão già ấy tự hồ có chút thắc mắc, khẽ nhìn chàng, thầm nghĩ trong ba người chàng nhỏ tuổi nhất, sao lại do chàng phát ngôn? Nên lão liền nói, có phải huynh đệ muốn gặp tệ trang chủ không? Trác Giang Bình nói, nếu lão nhân gia người chưa ngủ, tại hạ muốn bái kiến một thể và chúc lão nhân gia sống lâu. Lão già kia lấy làm lạ và hỏi, cũng muốn bái kiến một thể ư? Lão lại khẽ liếc nhìn chàng nói, chẳng lẽ người không phải đến bái kiến lão trang chủ chăng? Không giấu gì tôn giá, tại hạ là vì muốn bái kiến thạch bang chủ của cái bang mà đến. Người muốn gặp thạch bang chủ? Lão già ấy lấy làm lạ nói, có chuyện quan trọng chăng? Tại hạ thật sự có một chuyện quan trọng phải gặp thạch bang chủ để nói, nhưng... Lão già ấy biết điều thốt, nhưng không tiện nói với ta phải không? Tốt nhất là hãy để tại hạ gặp mặt nói chuyện với thạch bang chủ. Tôn giá từ đâu đến đây? Trác Văn Bình khẽ suy nghĩ nói, ở Tổ Lai Sơn. Lão già đó lại hỏi tiếp, hai người kia cũng chung một đường sao? Trác Văn Bình nói, chính phải, họ cũng muốn bái kiến thạch bang chủ. Lão già kia khẽ thở dài, dạo này thạch bang chủ không vui, tuy là khách ở đây nhưng lại thường hay nổi nóng. Trác Văn Bình nói, đó là tại sao? Tại sao thì lão đây không được rõ, giả lại nếu người chạm phải đinh cũng đừng có trách ta đó. Trác Văn Bình vội nói, tất nhiên tại hạ rõ. Chàng cười lấy lòng rồi nói, xin làm phiền tôn giá. Lão già ấy rất là hòa khí, chẳng có chi, mời ba vị hãy nán chờ. Lão quay người chậm bước đi vào ở trong trang. Không bao lâu sau, thấy lão già ấy đi trở ra và nói, làm phiền ba vị chờ lâu, ba vị đều là người võ lâm ư? Trác Văn Bình gật đầu nói, không sai. Lão đưa mắt nhìn và nói, mời ba vị theo lão. Lão đi trước dẫn đường bước vào bên trong. Hai dãy nhà to lớn san sát nhau, nhưng tất cả đều tắt đèn, cả một vùng đen tối, cũng không thấy có người qua lại. khiến cho cả ba người có cảm giác trầm tịch khẩn trương. Trác Văn Bình có chút không yên tâm, thầm nghĩ. Ở trong trang này không có vẻ gì như mới làm xong lễ mừng thọ. Ở trong trang này thật là lạnh lẽo quyền bí. Trong lòng của chàng nghĩ, nhưng không tiện nói ra. Xuyên qua nhà cửa hành lang, lại qua liên tiếp hết 6-7 dãy lạc diện, cũng không thấy một người nào. Mới dừng lại trong một đại diện, lão già ấy đưa ba người vào trong một căn phòng khách. Trong phòng khách có một ngọn đèn dầu leo lét ảm đạm. Bầu không khí rất ư là nặng nề, yên lặng sợ người. Trác Văn Bình không chịu nổi buộc miệng. Hôm qua chẳng phải vừa làm xong lễ thọ của quý trang chủ sao? Lão già gật đầu nói, đúng vậy. Trác Văn Bình nói, hiện giờ mới vào đêm thôi. Không bao lâu, vì sao ở trong quý trang lại trầm tịch vậy? Lão già thở dài một cách thần bí và thốt, một là thạch ban chủ không vui, hai là để tôn giá sau khi gặp thạch ban chủ rồi hãy nói thôi. Trác Văn Bình, Thu Bất Quần và Quan Bỉnh Hùng, ba người cảm thấy hết sức là kỳ quặc. Trác Văn Bình khẽ nói với Quan Bỉnh Hùng, có lẽ chúng ta đến không đúng dịp rồi. Quan Bỉnh Hùng nói, đã đến được thì không sao đâu. Trác Văn Bình nhìn vào lão và hỏi, không biết thạch ban chủ có muốn tiếp đãi chúng tôi không? Lão khẽ cười nói, thạch ban chủ thích tiếp kiến phòng khách. Tuy vậy, hiện nay thạch ban chủ đang trong lòng không được vui, nhưng vẫn vui lòng tiếp kiến ba người. Trác Văn Bình tò mò hỏi, xin cho biết thạch ban chủ vì sao lại phiền não vậy? Lão thở dài nói, điều này lão không rõ, sau khi gặp thạch ban chủ rồi hãy hỏi. Lão khẽ ngừng lại và nói tiếp, trong ba vị vị nào võ công cao nhất vậy? Trác Văn Bình không tiện trả lời, Quan Bỉnh Hùng ngắt lời đáp, tất nhiên là vị Giang thiếu hiệp này. Lão già lấy làm lạ, lại nhìn Trác Giang Phàm rồi nói, như thế xin mời Giang thiếu hiệp đi gặp thạch ban chủ, xin hai vị hãy chờ đợi. Quan Bỉnh Hùng, Thu Bất Quần đồng thanh thốt, tôn giá cứ tự nhiên. Lão đưa Trác Văn Bình vào trong viện lạc, ở phía sau của dãy viện lạc, cây cối rậm rạp tùm, trông rất là âm u. Trong chính sảnh tối đen như mực, lão dừng chân lại trong viện và khẽ nói, thạch ban chủ ở trong chính sảnh, xin mời. Không đợi cho Trác Văn Bình trả lời, lão đã đi trước. Trác Văn Bình không khỏi thắc mắc, ngạc nhiên đưa mắt quan sát chung quanh, tai lắng nghe thận trọng, từng bước chân nhắm hướng chính sảnh mà bước tới. Chàng bước vào trong đại sảnh, bên trong tuy tối đen, chàng mở to mắt cố gắng nhìn quanh. Công lực của chàng thuộc vào bậc thượng thừa nên cũng không khó khăn trong bóng tối. Định thần nhìn kỹ, thấy ở trong chính sảnh ngoài những vật như bàn ghế ra thì không có gì khác, cũng không thấy một bóng người. Nhưng vẫn còn hai căn nội thất khác, không chừng thạch ban chủ đang ở trong nội thất khác. Nhưng không khí như thế này thật khiến cho người ta phải cảm thấy sợ hãi. Chàng suy nghĩ đành đứng yên ở trong sảnh khẽ gọi, xin bái kiến thạch ban chủ lão tiền bối. Không có ai lên tiếng, yên lặng bao trùm. Trác Văn Bình nhịn không được tức giận nói lớn, gặp không gặp thì thôi, đừng có bài trò. Bỗng nghe một giọng già nua hét, người nói cái gì đó? Tiếng nói phát ra từ trong nội thất ở bên phía trái. Trác Văn Bình vội nói, có phải là thạch lão tiền bối đó không? Vẫn tiếng già nua ấy, ta đây xem ngươi còn trẻ tuổi, tại sao lại không có tính nhẫn nại vậy? Ngươi có nghe qua câu chuyện Trương Lương và lão già trên cầu hay chưa? Trác Văn Bình khẽ cười, xin lỗi giảng bối thật lỗ mạng. Thì thấy cánh cửa mở ra, một lão già râu trắng dài tới ngực lớn bước đi ra, sắc mặt hồng hào, ngưng thần, trong tay cầm một cây trúc trượng, quả nhiên là một võ lâm danh thủ. Trác Văn Bình xá dài và nói, xin chào thạch lão tiền bối. Thạch Tứ Hải nói, ngươi gọi là Giang Bình. Trác Văn Bình gật đầu, chính là giảng bối. Thạch Tứ Hải nói, ngươi đến tìm ta có việc gì? Trác Văn Bình nói, có một việc nhỏ, thỉnh mời thạch ban chủ trượng nghĩa giúp cho. Thạch Tứ Hải cười nói, tìm ta trợ giúp, vậy là nhờ giả ta rồi. Lão cười dài hô hố một hồi rồi lại nói, tại sao cứ có người tìm ta tương trợ mà không có ai đến giúp ta vậy? Trác Văn Bình nói, thạch tiền bối là cái bang ban chủ, thiên hạ đệ nhất đại bang, không thể có chuyện gì cần người khác trợ giúp chăng? Thạch Tứ Hải nói, không đâu, việc của bản tòa cần người tương trợ rất là nghiêm trọng. Chỉ sợ trong đời này không ai có thể giúp được mà thôi. Trác Văn Bình hỏi, không biết lão tiền bối gặp phải chuyện khó khăn gì? Không có gì.